Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2791, chương 2792, Thiên Đạo Đem Hiện. Tiền bối, nhìn qua cái kia không ngừng sụp xuống truyền tống thông đạo. Cùng với không gian loạn lưu bên trong lờ mờ có thể thấy được một đạo long ảnh. Thanh Lâm nhịn không được chịu lớn tiếng kêu gọi. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn xem, một vị cái đại nhân kiệt, cứ như vậy tiến đến chịu chết. Trúc Long, thân là tổ long con thứ bảy, hắn đã từng là nhân tộc đã làm rất nhiều không muốn người biết sự tình. Tổ long nhất mạch, không có một cái nào kẻ yếu, bọn hắn sở tác sở vi, đều nên đạt được mọi người ghi khắc cùng cảm hoài. Thanh Lâm từng đã đáp ứng Trúc Long. Muốn dẫn hắn xem lượt cái này bảy đại bản đồ thiên sinh đẹp tuyệt trần non sông. Lại chưa từng muốn, liền tứ cấp bản đồ thiên đều không có đi ra ngoài. Trúc Long một phách rõ ràng liền làm ra quyết định như vậy. Tiền bối, ngươi cuối cùng một cái nguyện vọng, ta cũng còn không có thể giúp ngươi thực hiện. Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận Trúc Long đã rời đi kết cục. Như cũ đang không ngừng kêu gọi. Lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Hắn xưa nay kính yêu cường giả, như Trúc Long như vậy cái đại nhân kiệt, càng là đạt được Thanh Lâm vô cùng tôn trọng. Nhưng là bây giờ, Trúc Long rõ ràng đi chịu chết, tử vong thực giới, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một chỗ đầm rồng hang hổ, đều tuyệt đối là một chỗ tử địa. Trúc Long lần đi, rất hiển nhiên là có đi không về. Đây có lẽ là hắn mong muốn ý quy túc. Hắn là một cái chiến giả, cho dù tánh mạng đi tới cuối cùng, cũng muốn tách ra cuối cùng cái kia nhất sáng chói hào quang. Đế nhất đồng dạng là một hồi phiền muộn, là Trúc Long đích hướng đi. Cảm thấy tiếc hận, hắn là Trúc Long tái tạo vô song long thể. Tuy nhiên đã làm được đủ nhiều rồi, lại cảm thấy còn chưa đủ. Tổ long nhất mạch đã cơ bản chết hết. Trúc Long tiền bối là tổ long cửu tử chính giữa người mạnh nhất, không nghĩ nhưng lại kết cục như vậy. Thanh Lâm vẫn như cũ là tâm tình phức tạp. Hắn rất muốn cùng theo Trúc Long cùng một chỗ tiến về trước tử vong thực giới, đem một mảnh kia tội ác chi địa náo cái long trời lỡ đất. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn cùng thực lực không cho phép hắn làm như vậy. Thanh Lâm hiện tại, bất quá là Thánh Vương, tùy tiện tiến về trước tử địa, chỉ có thể là chịu chết. Tiền bối, ngươi mà lại kiên trì một chút, cuối cùng có một ngày, ta Thanh Lâm đem đi theo, tùy tiện cước bộ của ngươi, giết tiến tử vong thực giới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm, bốc cháy lên nồng đậm chiến ý, hắn hạ quyết tâm, một ngày kia. Nhất định phải tự mình tiến về trước tử vong thực giới, đem chỗ đó sở hữu tất cả tội người, tất cả đều chém chết. Lâm Nhi, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng là ta hy vọng ngươi minh bạch, là thánh trước, quyết không có thể tùy tiện tiến về trước tử giới. Cái kia phiến thế giới, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Trúc Long lần đi, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ, nhưng là ngươi, không là thánh, tiến vào cũng chỉ có thể là vừa chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bên tai, truyền đến đế nhất trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo thanh âm. Cái này lại để cho Thanh Lâm tâm tình không khỏi chịu đại trận. Đế nhất theo như lời, là thánh, hiển nhiên cũng không phải là thánh thân chúa tể hoặc là thánh vương đại cảnh như vậy, thánh. Mà là đế thần nhất tộc thất thải vi thánh, thánh. Đây cũng chính là nói, Thanh Lâm cần đem đại đế lục tu đến tầng thứ bảy cảnh giới, mới có thể tiến về trước tử vong thực giới. Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được chịu phiền muộn. Đại đế lục tầng thứ bảy cảnh giới, nói dễ vậy sao? Bất quá đế nhất còn lại để cho Thanh Lâm chịu vui vẻ. Đế nhất nói Trúc Long sẽ có một đường sinh cơ, vậy tuyệt đối sẽ không sai. Thanh Lâm đối với đế nhất, tuyệt đối tin phục. Đế nhất, ta tất nhiên là nhìn thấy gì, cho nên mới phải nói như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm phiền muộn tâm tình. Rốt cục khả dĩ thời gian dần qua an định lại, hắn nhíu chặt lông mày, cũng theo đó giãn ra. Sau đó đột ngột vang lên thể nội thế giới bên trong. Còn có Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng di thể ở chỗ này. Phụ thân, bọn họ là ta tại một cấp bản đồ thiên cha mẹ ruột cùng kết tóc thê tử. Hy vọng ngươi có thể ra tay, vì bọn họ nghịch thiên đoạt mệnh. Thanh Lâm đem ba bộ di thể giam cầm đến trước mặt, hy vọng có thể mượn đế nhất chi lực, là Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng cải tạo tánh mạng. Thanh Lâm trong lòng biết, đế nhất đối với hắn là bất luận cái gì một điều thỉnh cầu, đều tuyệt đối sẽ không chối từ. Tuy nhiên Thanh Lâm cũng có thể làm được đây hết thảy. Cái này tại mấy trăm năm trước, đã làm nếm thử. Nhưng Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, dù sao đã chết đi thời gian quá dài. Thanh Lâm lo lắng cho mình lực lượng không đủ, khó có thể làm được đây hết thảy. Hắn kiến thức đế nhất là Trúc Long tái tạo thân thể đích thủ đoạn, lập tức đem hy vọng ký thác vào đế nhất trên người. Cái này đơn giản, chấm ngoặc kép, quả nhiên, đế nhất không có chút gì do dự, liền đáp ứng xuống. Nhưng mà, hắn một câu chưa từng nói xong, tự lập tức chịu nhíu mày. Có cái gì không ổn sao? Phụ thân, Thanh Lâm cảm thấy được không đúng, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đế nhất nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt đại biến, nói: Lâm Nhi, thứ cho vi phụ không thể là ngươi làm chuyện này. Thiên đạo đã nhận ra ta. Cái này một mảnh đại lục sẽ có mới đích thiên đạo hình chiếu hàng lâm, ta cần mau chóng rời đi. Đế nhất lập tức đã là thần sắc kinh hoàng, đủ để thấy hắn đối với thiên đạo kiêng kỵ. Mới đích thiên đạo hình chiếu, hắn dám đến, chém là được, cũng không phải không có làm qua chuyện như vậy. Thanh Lâm lại biểu hiện thập phần mây trôi nước chảy, tựa hồ chém giết thiên đạo, đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là một kiện lấy đồ trong túi đồng dạng việc nhỏ. Lúc này Thanh Lâm biểu hiện hoàn toàn chính xác có chút càn rỡ thô lỗ. Lâm Nhi, đế nhất lập tức nhìn ra Thanh Lâm loại suy nghĩ này nguy hiểm, vội vàng lời nói thâm thía mà nói: Thiên đạo chi phức tạp là ngươi tưởng tượng không đến. Trước đó lần thứ nhất ngươi cùng hỗn độn thiên nghĩ hợp lực chém giết này bản đồ thiên đạo hình chiếu, nhưng là mới đích thiên đạo hình chiếu. Vì phụ hy vọng ngươi nếu không muốn đi trêu chọc hắn, nói cách khác, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Đối với thiên đạo một trận chiến, cần dốc lòng mưu đồ, quyết không có thể tùy tiện làm việc. Đế nhất chau mày, ngữ khí ngưng trọng, nói ra lại để cho Thanh Lâm lập tức có một loại như bị sét đánh cảm giác. Thanh Lâm phát hiện, thật sự của mình là có chút khinh địch. Thiên đạo chính là đế thần nhất tộc địch nhân lớn nhất. Hắn đã khả dĩ áp chế đế thần nhất tộc vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tự tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể đối phó. Hài Nhi ghi nhớ tại tâm. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ đáp lại, cũng không dám có chút nào khinh địch. Phục sinh ba người này, ngươi cũng có thể làm được, nhưng là cái này một mảnh đại địa đã tiêu hao hết số mệnh, khó có thể trèo chống nghịch thiên cải mệnh, cần có lực lượng khổng lồ. Đế nhất thần sắc kinh hoàng, trong lúc nói chuyện thì có muốn ly khai chi ý. Hắn thực sự không phải là e ngại tứ cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu, mà là lo lắng Thanh Lâm hội bởi vì hắn đến mà bị thiên đạo chỗ phát giác. Ta đây muốn làm như thế nào? Thanh Lâm nhướng mày, phát giác đây thật là một vấn đề. Dưới mắt tứ cấp bản đồ đại địa đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, tử vong đại quân tuy nhiên tiêu tán rồi, lại trăm phế đãi hưng. Mới đích thiên đạo hình chiếu tuy nhiên hàng lâm, lại không có 1.800.000 năm, đừng muốn khôi phục lại. Như vậy đi, vì phụ trước khi đi lại giúp ngươi giúp một tay, tiễn đưa ngươi tiến về trước 5 cấp bản đồ.